Chương 177, thật là một cái nữ nhân điên. Ba nhờ đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo Dịch Huyền Cơ trong tay truyền đến. Trong tay nàng sinh tử khí dập tắt, luyện chế đến 2/3 tu tùy trúc cơ dược hóa thành một đạo khói đen, tan biến tại vô hình. A thất bại quả nhiên vẫn là rất khó khăn luyện A Dịch Huyền Cơ thất bại, để bốn phía quan chiến các thầy thuốc, trong lòng đều cảm thấy thất vọng. Thế nhưng lại cảm thấy đây là hợp tình hợp lý. Tu tùy trúc cơ dược vốn là rất khó luyện chế. Cho dù là tiên vương nữ nhi, QNZ không nhất định có thể luyện chế ra tới. Dịch Huyền Cơ bị thuốc phù bạo tạc lực lượng, đánh bay mấy bước, miễn cưỡng đứng vững về sau, lại phát hiện chính mình khổ tâm chuẩn bị tất cả đều hủy. Hủy tất cả đều hủy Dịch Huyền Cơ lô mãng tại nguyên chỗ, sắc mặt phút chốc một cái, biến đến tái nhợt khó coi, trong mắt băng lăng bắt đầu vỡ vụn, một cỗ khó mà ức chế lửa giận, theo trong lòng oanh xông tới, thiêu đốt mất lý trí của mình. Tháp cao phía trên, Dịch Tiên Vương nhìn thấy nữ nhi thất bại, chân mày cau lại, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Quanh người hắn tràn ngập tức giận, để người bên cạnh lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, để tránh gặp phải thai bay vạ gió. Chậc chậc, thế mà tại cuối cùng thời khắc mấu chốt thất bại. Chắc hẳn vị này Dịch Tiên Vương công chúa, trong lòng rất là phiền muộn đi. Tinh Luân lắc đầu, đong đưa quạt lông, phát ra một hồi xem kịch vui âm thanh. Hắn không phải thầy thuốc, cũng không phải Dịch Tiên Vương người, vì lẽ đó Dịch Huyền Cơ luyện dược có thành công hay không. Với hắn mà nói nửa điểm ảnh hưởng QNZ không có, hắn cũng chỉ là một cái quần chúng thôi. Đột nhiên, hắn cười hắc hắc, nếu là cái này Dịch Tiên Vương đã sớm biết, khó như vậy để, đem nữ nhi của mình cũng cho hố, không biết trong lòng ra sao cảm thụ. Chắc hẳn giờ phút này, trong lòng của hắn QNZ rất là phiền muộn đi. Đương nhiên, đây đều là hắn đang lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh hắn Trường Lưu Thiếu Quân, sẽ không phản ứng hắn nhàm chán nhả rãnh. Bốn phía Trường Lưu Châu đi theo Tinh Anh, cũng đều một mực duy trì loại kia bộ dáng nghiêm túc, từ đầu đến cuối không có phát ra qua một chút không nên có âm thanh. Mà Tinh Luân tựa hồ đã sớm quen thuộc, đối cái này một phản ứng, QNZ không có toát ra mảy may bất mãn, y lì nguyên tự ngu tự nhạc. Bất quá, hắn còn là vụng trộm nhìn một cái bên người nam nhân. Nô, vẫn là như vậy lạnh nhạt bình tĩnh bộ dạng, phảng phất dưới gầm trời này. Liền không có chuyện gì có thể làm cho hắn đệ bụng. Một bên khác, Từ Phi Hàn nhìn thấy Dịch Huyền Cơ thất bại về sau, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Căng cứng mấy ngày thần kinh, QNZ cuối cùng nới lỏng. Nhất là, tại hắn nhìn thấy Khương Ly song trưởng bên trong thuốc phủ, đã xuất hiện 2/3 về sau, khỏe miệng càng là không nén được nâng lên một vệt nụ cười. Bành bành bành Dịch Huyền Cơ thất bại về sau, liên tiếp lại có mấy người liên tục thất bại. Mà Khương Ly, nhưng không nhận những người này ảnh hưởng, ý gì anh nguyên hết sức chăm chú tại luyện chế thuốc phù. Thất bại ta làm sao lại thất bại Dịch Huyền Cơ không có rời trận, tựa hồ ý gì anh nguyên đắm chìm tại vừa rồi trong thất bại, không cách nào bình phục lại. Mà thân phận của nàng, cũng sẽ không có người đi lên thúc giục nàng rời sân. Tại ý gì đạo đại hội bắt đầu phía trước, Dịch Huyền Cơ ảo tưởng quá nhiều loại kết quả, mỗi một loại đều là nàng lấy người thắng tư thái, đứng tại chói mắt nhất địa phương, tiếp thu tất cả mọi người ghen tị. Mà Khương Ly ở trong mắt nàng, là chú định bàn đạp. Sẽ tại hôm nay bị nàng giẫm tại dưới chân, vinh thế không thể vươn mình. Nhưng bây giờ thì sao Dịch Huyền Cơ trong mắt chết xả ra mãnh liệt hận ý, nàng nhìn về phía Khương Ly, vừa rồi đè xuống sát ý, lại một lần nữa như núi lửa bộc phát phun ra. Lần này, nàng hoàn toàn áp chế không nổi, những cái nào hận ý cùng sát ý, trực tiếp phá hủy nàng tất cả lý trí. Nhất là, tại nàng nhìn thấy Khương Ly thuốc phù sắp thành công thời điểm, nàng còn sót lại lý trí liền biến thành không có. Ba nhờ Dịch Huyền Cơ trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, nàng bóng dáng lóe lên, trực tiếp hướng Khương Ly đánh tới, tựa hồ tính toán phá hư nàng luyện dược. Biến cố này, để bốn phía ghế ngồi quan sát bên trên mọi người đều kinh hãi, nhộn nhịp đứng lên, thần sắc đại biến nhìn về phía giữa sân. Ai nha nha vị này Dịch Tiên Vương nữ nhi, thật sự là tiền đồ. Chính mình thất bại còn không tính, còn muốn người khác bô y tiếp Tinh Luân đong đưa quạt lông, biểu lộ khoa trương kêu lên. Tại hắn bên cạnh Trường Lưu Thiếu Quân con mắt tại Dịch Huyền Cơ nhào về phía Khương Ly nháy mắt, bịt kín một tầng băng xương, trong đó sát ý QNZ ngay tại ngưng kết. Đáng chết Tử Phi Hàn biểu lộ biến đến dữ tợn. Khương Ly là Vưu Đàm Thành Y Gia đạo quán hy vọng cuối cùng, hắn sao có thể cam tâm bị người phá hư dù là, người này là Dịch Tiên Vương nữ nhi. Tiên Vương tháp cao phía trên người, thấy cảnh này, không nhịn được nhìn về phía Dịch Tiên Vương. Có thể là, Dịch Tiên Vương nhưng thờ ơ, không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, dù là hắn đối Khương Ly tồn tại một chút tâm tư khác. Thấy Tiên Vương trầm mặc, hắn cũng chỉ đành ngậm miệng không nói. Oanh Dịch Huyền Cơ công kích trong chớp mắt liền rơi về phía Khương Ly. Nhưng mà, Khương Ly phảng phất căn bản không có nhìn thấy, đứng tại chỗ tránh cu nở dê không tránh. Dịch Huyền Cơ khỏe miệng xẹt qua một đạo cười lạnh, trong tay lực lượng bộc phát đến càng khủng bố hơn. Ba nhờ một đạo cực quang, tại Dịch Huyền Cơ tiếp xúc đến Khương Ly thơ y điếm, tại giữa hai bên tán phát ra. A một tiếng hét thảm, tại cực quang bên trong phát ra. Nhưng, thanh âm này cũng không phải là đến từ bị đánh lén Khương Ly, mà là đến từ kẻ tập kích Dịch Huyền Cơ. Chuyện gì xảy ra tại mọi người đều cho rằng Khương Ly lại nhận trọng thương thời điểm, Dịch Huyền Cơ bóng dáng nhưng từ cực quang bên trong bị bắn ra ngoài, trực tiếp đánh phía mặt đất. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, cái kia một mảnh chói mắt cực quang, là sắc bén vô cùng kiếm khí. Địa tiên thất trọng nàng lại có địa tiên thất trọng tu vi làm Khương Ly cảnh giới khí tức, tràn ngập ra thời điểm, mọi người cảm nhận được khí tức kia bên trong áp lực, không nhịn được nhộn nhịp khiếp sợ. Đông đảo các thầy thuốc, thần sắc bên trong đều mang kinh ngạc, phảng phất Khương Ly chỗ này tiên thất trọng tu vi là cỡ nào khó có thể tin giống như. Thật sự là không nghĩ tới, tu vi của nàng cao như vậy. Vân Chi Châu các thầy thuốc, phần lớn đều là nghiên cứu y y đạo, đối với võ đạo tu hành bình thường đều là qua quýt bình bình. Cho dù là Dịch Tiên Vương tu vi võ đạo, cũng bất quá chỉ là tại thiên tiên cảnh giới. Cái này Dịch Huyền Cơ, cũng chỉ là địa tiên tứ trọng cảnh giới. Bất quá nha, cái này cũng không khó lý giải, người tinh lực có hạn, chuyên tâm tu luyện y y đạo, cái kia võ đạo tự nhiên sẽ bị lười biếng. Nàng ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Tinh luân trong mắt dị sắc liên tục, ánh mắt đều bị Khương Ly hấp dẫn, ngược lại xem nhẹ bên người thiếu quân càng lạnh giá hàn khí. Phốc Dịch Huyền Cơ ngã trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Trong lòng nàng sát ý chưa tiêu, lại nghe được Khương Ly lạnh lùng cảnh cáo, nếu ngươi còn dám động một cái, ta lập tức cắt lấy đầu lâu của ngươi. Ông tựa hồ để ấn chứng Khương Ly lời nói, sắc bén kiếm khí quấn quanh ở Dịch Huyền Cơ cái cổ bên cạnh, không chịu tàn đi. Ngươi dám giết ta? Dịch Huyền Cơ cứng ngắc thân thể, ánh mắt bên trong chết xạ ra vẻ hoán độc. Ngươi biết ta là ai? Sao ngươi biết chính mình ở nơi nào? Sao ngươi dám giết ta?